Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 76 gạch dưới 2, kỳ diệu bản vẽ. Góc truyện audio.com. Lục Dực đại thiên sứ Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina đồng thời thăng cấp vương giai. Cái này so với chính hắn tấn thăng làm cửu giai còn muốn cho hắn vui vẻ. Đồng thời Lâm Y còn phát hiện, thăng vương giai sau đó, Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina thân cao bạo tăng, đạt tới khoảng 1m50. Nhóm trưởng thành trạng thái cũng tiến nhập trưởng thành kỳ. Khoảng cách hoàn toàn thể cũng không xa xôi. Ở Lục Dực đại thiên sứ Sơ Ly cùng yêu chi thiên sứ Nina trên người, Lâm Y đã có thể chứng kiến thành niên thiên sứ cái bóng. Không hổ là thiên sứ. Diện mạo, tư thái, tất cả đều không tì vết chút nào. Lâm Y bị Sơ Ly cùng Nina mỹ lệ thiên sứ bề ngoài sở kinh diễm. Nhóm đẹp là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ đẹp. Nếu như nhất định phải hình dung, có thể chính là thánh khiết, thần thánh, cho người ta một loại không thể tiết độc cảm giác. Vào lúc này, ở ngoài pháo đài mặt trong rừng rậm đột nhiên vang lên một hồi dày đặc hét hò. Trận thanh âm nhiễu loạn Lâm Y tâm tư. Hắn dương mắt nhìn lên, đã nhìn thấy rậm rạp chằng chịt địa tinh từ trong rừng rậm vọt ra. Đám địa tinh trang bị vũ khí đơn giản, thực lực phổ biến rất yếu, đại thể đều ở đây ba giai tả hữu. Thế nhưng bọn họ lại không sợ chết, hướng về vây quanh thiên sứ thành bảo thú triều dũng cảm tiến tới. Giết nha, chấm chấm, giết sạch đám này tà ác dã ngoại quái vật, thủ hộ chủ lâu đài. Chủ lâu đài không dung hắc ám lực lượng làm bẩn, xung phong. Rất nhiều địa tinh ở cuồng khiếu, thân là cuồng tín đồ địa tinh trưởng lão càng là xông lên phía trước nhất. Sổ dĩ bách kế địa tinh chiến sĩ vọt tới, trực tiếp từ phía sau tiến công thú triều. Quảng cáo, đồng thời Lâm Y còn phát hiện, rất nhiều địa tinh chiến sĩ trên người đều dính tiên huyết. Trong tay bọn họ vũ khí cũng phần lớn tàn phá, có địa tinh càng là vừa chạy một bên chảy máu. Hiển nhiên bọn họ đang trên đường tới cũng không thuận lợi. Lâm Y đoán không sai. Đám địa tinh sở dĩ tối như vậy mới đến, hoàn toàn là bởi vì giữa đường liền cùng trong rừng rậm quái vật giao chiến. Cả 1000 cái địa tinh giết ra rừng rậm sau đó, chỉ còn lại có không đến 700 cái địa tinh. Còn lại địa tinh thì chết ở trong rừng rậm. Quá đám địa tinh cũng không phải không có thu hoạch. Sống sót địa tinh đều được đại lượng kinh nghiệm chiến đấu, hầu như toàn bộ tấn thăng một cái giai vị. Có địa tinh thậm chí là đã tấn thăng đến lục giai tinh anh cấp. Đi qua kích sát địch nhân, thu được kinh nghiệm thăng cấp, là thuộc về lâu đài binh chủng phúc lợi. Ở địa tinh bộ lạc đầu nhập vào thiên sứ thành bảo sau đó, trong bộ lạc địa tinh cũng thay đổi thành Lâm Y binh chủng, có thể hưởng thụ cái này phúc lợi. Tin chủ, được vĩnh sinh. Không tin chủ, vậy chết. Giết. Chấm. Đám địa tinh ở cuồng khiếu. Tín ngưỡng đến trung thành. Bọn họ ở tín ngưỡng lực lượng cổ vũ phía dưới, không sợ hãi. Dường như hồng thủy một dạng tràn vào thú triều. Quá mức chí ngạnh xanh xanh đem thú triều vạch tìm tòi một lỗ hổng. Trên chiến trường dã ngoại bọn quái vật cũng có chút mộng. Không minh bạch bản thổ thế lực địa tinh, chạy tới xem náo nhiệt gì. Đương nhiên, ý niệm như vậy chỉ rằng co mấy cái phần nghìn giây liền biến mất. Lập tức thì có đại lượng mất lý trí dã ngoại quái vật thay đổi phương hướng tấn công. Cùng địa tinh bộ đội giết chóc cùng một chỗ. Lúc, tay chân đứt gãy bay ngang, tiên huyết văng khắp nơi. Dã ngoại quái vật không ngừng ngã xuống. Dũng cảm đám địa tinh cũng xuất hiện thương vong. Bất quá mỗi khi có địa tinh hy sinh, bọn họ tinh khiết linh hồn sẽ ở tín ngưỡng lực lượng đái động hạ phiêu khởi. Rời rạc ở giữa không trung, người cao cấp kiến trúc thần thánh điện đường tiếp đón được 23 phổ thông linh hồn. Có hay không tiền trạch tiếp nhận? Là, hay không, tự động tiếp nhận. Lâm Y đáp lại, hắn thoại âm rơi xuống, Địa tinh linh hồn liền dồn dập phiêu hướng cách đó không xa thần thánh điện đường. Lại sau đó, chết địa tinh, linh hồn của bọn họ cũng lục tục bị thần thánh điện đường tiếp dẫn đi. Đến một màn này, Lâm Y chỉ là khẽ lắc đầu. Cứ việc lấy trước mắt thiên sứ chiến đội thực lực, hoàn toàn có thể ngăn cản thú triều. Đã không cần địa tinh bộ lạc tham chiến. Bất quá hắn lại không có ngăn cản. Cũng không có làm cho đám địa tinh lui lại. Tranh, không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong. Nếu như không trải qua chiến tranh, như vậy hắn những thứ này địa tinh binh chủng sẽ thời gian dài nằm ở cấp bậc thấp trạng thái. Lực yếu tiểu, không thể trọng dụng, tựa như thế giới thông cáo nói như vậy. Vạn tộc tranh phách, là máu và lửa hành trình. Chỉ có trải qua tàn khốc khảo nghiệm thành bảo chi chủ, mới có tư cách sừng sững ở vô tận thế giới đỉnh phong. Nắm giữ chí cao thần chỉ quyền bính. Lời này hạch tâm muốn ý, dùng ở địa tinh bộ lạc trên người cũng giống như nhau. Trải qua giết chóc cùng chiến tranh, thì như thế nào lớn lên thành cường đại địa tinh dũng sĩ đâu? Huống chi, đám địa tinh anh dũng hiến thân cũng không phải không có chút ý nghĩa nào. Chờ thú triều chi chiến sau khi chấm dứt, Lâm Y biết mượn thiên sứ chuyển sinh chi, dựa vào địa tinh linh hồn, để cho bọn họ trọng sinh vì quang minh thuộc tính binh chủng. Trọng sinh trở về quang minh địa tinh, có lẽ sẽ còn có tiềm lực. Lúc này, Lâm Y đột nhiên hơi nghi hoặc một chút, trong đầu hỏi, phía trước ở trong rừng rậm chết địa tinh, vì sao không có bị thần thánh điện đường tiếp dẫn? Quảng cáo thần thánh điện đường chỉ tiếp dẫn ở lâu đài trong phạm vi thế lực tử vong binh chủng linh hồn. Để thăng thần thánh điện đường các loại kiến trúc cấp, có thể mở rộng tiếp dẫn binh chủng linh hồn phạm vi. Thần thánh điện đường có thể thăng cấp. Lâm Y có chút kinh ngạc, cảm giác tiến nhập tri thức điểm mù. Thần điện cung điện là thông qua bản vẽ kiến tạo ra. Cũng không phải cùng loại lâu đài. Thiên sứ chuyển sinh trì như vậy ban đầu kiến trúc ở thần thánh điện đường tin tức hơi thở trong tư liệu. Cũng chưa từng xuất hiện có thể hay không thăng cấp gợi ý tiếp chính là cao cấp kiến trúc. Lâm Y nguyên tưởng rằng, cái này loại bằng vào bản vẽ kiến tạo lâu đài kiến trúc không cách nào thăng cấp. Không nghĩ tới hắn suy đoán sai rồi đường. Một lát sau, có tin tức gợi ý đáp lại hắn, đặc thù bản vẽ một loại kiến trúc thăng cấp bản vẽ. Có thể đề thăng sở hữu lâu đài kiến trúc đẳng cấp. Bao quát thần thánh điện. Kiến trúc thăng cấp bản vẽ. Lâm Y nhỏ bé hít một hơi. Hắn phát hiện, bản vẽ loại vật này quả thực càng ngày càng kỳ dị. Không chỉ có binh chủng tiến hóa bản vẽ. Binh chủng số lượng bản vẽ. Hiện tại liền kiến trúc thăng cấp bản vẽ đều xuất hiện. Mặc dù hắn không có trả bạo nổ đến, nhưng nó là chân thực tồn tại. Nếu như có thể đạt được một tấm kiến trúc thăng cấp bản vẽ, ta chắc chắn sẽ không dùng để thăng cấp thần thánh điện đường, mà là biết không chút do dự thăng cấp thiên sứ chuyển sinh chi. Đối với thành bảo chi chủ mà nói, binh chủng kiến trúc đẳng cấp đề thăng vẫn luôn là cốt lõi nhất. So ra mà nói, lâu đài thăng cấp đều không phải là trọng yếu như vậy. Huống hồ là phụ thuộc kiến trúc thần thánh điện đường. Không nghĩ rồi, thú triều quan trọng hơn. Lâm Y cầm trong tay địa tinh tù trưởng kiếm, cũng trực tiếp sát tiến chiến trường, cùng phụ cận dã ngoại quái vật tiến hành cận thân chém giết. Bây giờ, hắn đã tấn thăng đến cửu giai, lại có cao giai áo giáp, pháp thuật phòng ngự tự nhiên che chở ánh sáng, lại tăng thêm yêu chi thiên sứ Nina cùng lục dực đại thiên sứ Shirley vì hắn phụ ra song trọng thánh quang. Có thể nói, coi như là đối mặt cửu giai tột cùng lĩnh chủ cấp quái vật, hắn cũng không hư, cách chương.